thấy quả trứng này. Biểu hiện đầu tiên của Cổ Dục là sững sờ rồi nở một nụ cười. Gà Hắc Phong cuối cùng cũng đẻ trứng. Thật tốt quá. Liếc nhìn nó một cái, Cổ Dục cũng cầm quả trứng lên. Trước đây khi hắn mua gà Hắc Phong này thì chỉ có một con gà trống, còn lại đều là gà mái. Cổ Dục cũng suy nghĩ về việc làm sao để cho chúng nó sinh nở. Hiện tại hắn thấy quả trứng gà này chưa có trống, mặc dù chưa từng nuôi gà, nhưng bằng kỹ năng siêu đầu bếp cho anh ta biết cách để phân biệt một quả trứng gà đã có trống hay chưa, trứng gà chưa có trống. Con gà có thể đẻ trứng liên tục mặc cho có con gà trống nào giao phối hay không. Trứng gà khi không được con đực thụ tinh sẽ không có khả năng nở ra gà con và ngược lại. Cách để phân biệt trứng gà có trống hay không là đem toàn bộ số trứng đã qua 5 ngày ấp vào trong chỗ tối, rồi dùng đèn pin hoặc đèn vàng soi trực tiếp vào quả trứng gà. Quả nào ở chính giữa có tia máu đỏ là trứng đã được thụ tinh và ngược lại. Đi tới chỗ bóng râm, Cổ Dục móc ra một chiếc bật lửa. Cổ Dục không hút thuốc, nhưng hắn chuẩn bị cái bật lửa này là để lên núi. Nhưng hôm qua hắn đi ra bờ sông câu cá. Vì là cần câu mới nên hắn phải mang theo bật lửa để thui đứt đống dây dợ cố định chiếc cần. Cho nên hắn cứ đút tọt vào túi mà không mang ra. Hiện tại tiện thì dùng luôn. Bật lửa lên, hắn bắt đầu quan sát bên trong quả trứng. Phát hiện thấy ở bên trong không có tia máu nào. Hắn biết quả trứng này sẽ không nở ra gà con, cho nên có thể ăn. Cẩn thận một chút, đừng để rớt trứng xuống đất. Tốt nhất là nên tìm xem nơi đám này đẻ trứng ở đâu. Vuốt vuốt cái đầu to bự của vua núi, Cổ Dục cười rồi đứng lên. Tiếp đó, hắn cũng bắt đầu đi tìm. Cách chương.